Người chiến thắng lang lang. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Lâm Thanh không có mặt, bệnh tình của mẹ cô ngày càng trở nặng. Ngay trước khi Lâm Thanh trở về vài ngày, mẹ cô đã đi tái khám tại bệnh viện. Bác sĩ thông báo rằng ung thư của bà đã từ giai đoạn 3 chuyển sang giai đoạn 2. Và nếu tình hình tiếp tục xấu đi với tốc độ này, có thể mô tả rằng cuộc sống còn lại của bà chỉ còn đếm ngược theo từng ngày. Ban đầu, Lâm Thanh rất vui mừng vì được trở về nhà vào kỳ nghỉ đông. Nhưng sự kiện lời mời bất ngờ từ Long Tuyền đã khiến hai mẹ con bàng hoàng. Có thể ở bên con gái thêm một ngày cũng là điều tốt đẹp đối với bà. Đã không thể dựa vào số phận, vậy thì hãy dựa vào chính mình. Trước khi nghỉ hưu, mẹ Lâm Thanh là một kế toán. Số tiền bán nhà 50.000 tệ cũng chỉ để mua thời gian mà thôi. Lâm Thanh sau khi tắm rửa xong, bước ra với mái tóc ướt, tay cầm khăn mềm lau khô. Mẹ cô đã gói xong nhiều đồ đạc, đang ngồi trước TV chăm chú theo dõi bộ phim Vợ cả và người thứ ba hợp sức đối phó với người chồng tồi. Phim này không cần đến đàn ông nữa. Vợ cả và người thứ ba có thể kết hôn với nhau luôn cũng được. Đàn ông chỉ tổ gây phiền phức. Mẹ Lâm Thanh vừa xem vừa nhổ hạt dưa. Bình luận, câu nói, đàn ông chỉ tổ gây phiền phức, phản ánh hoàn toàn tâm trạng của bà. Dù đang nhận xét về câu chuyện của người khác, nhưng lại giống như đang thở dài về cuộc đời mình. Lâm Thanh cảm thấy một nỗi xót xa trong lòng. Cha Lâm Thanh đã qua đời khi cô mới 10 tuổi. Từ đó, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ cô cao giáo, tính cách thẳng thắn, và mặc dù ở thị trấn nhỏ, không ít người đã giới thiệu bà cho các đối tượng khác. Nhưng bà luôn từ chối. Bà chưa bao giờ nói, nhưng Lâm Thanh hiểu rõ trong lòng. Mẹ làm vậy là vì cô. Mẹ từng nói, con gái yêu quý của mẹ là một nàng tiên thuộc cung Bảo Bình. Không thể trở thành gánh nặng của ai cả, chỉ cần bà không tái hôn, Lâm Thanh sẽ không phải là gánh nặng. Nhiều năm đã trôi qua, mẹ Lâm Thanh dường như đã quên cha cô và cũng quên luôn cả tình yêu. Lâm Thanh không mong muốn điều đó. Điện thoại di động bỗng đổ chuông. Là video của Lữ Dâu. Lâm Thanh trốn vào phòng nhỏ của mình để nhận cuộc gọi. Ngay khi nhấn nút xanh, âm thanh ồn ào bên kia lập tức ùa vào. Rõ ràng Lữ Châu vừa kết thúc trận đấu. Trên sân khấu trao giải phía sau anh, pháo giấy vàng rực rỡ bay khắp nơi. Hiện trường vô cùng náo nhiệt. Vài cô nàng mặc váy ngắn đôi khi vô tình lọt vào khung hình. Lâm Thanh, tớ hỏi cậu, cậu có muốn đưa mẹ đi đến Thượng Hải không? Lữ Châu bịt một bên tai, gân cổ hỏi, muốn, thế cậu có muốn mua nhà ở Thượng Hải không? Muốn, Lâm Thanh gật đầu chắc chắn. Vậy là xong, cậu đã đạt được mục tiêu. Không cần suy nghĩ thêm gì nữa. Lữ Châu an ủi cô. Nhưng, Lâm Thanh ngập ngừng. Nhưng tôi cũng không thực sự muốn bán căn nhà ở quê. Dù sao, đây là ngôi nhà duy nhất mà tôi đã từng ở cùng với ba mẹ. Nhắc đến cha, Lữ Châu dường như có chút ký ức mờ nhạt. Hồi học lớp 3, cha Lâm Thanh thường đến đón cô ở cổng trường. Nhưng sau đó chỉ còn mẹ cô đến. Không biết vì sao, nhưng những chuyện liên quan đến Lâm Thanh, Lữ Châu luôn nhớ rất rõ. Lữ Châu an ủi, ký ức có thể ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải là một ngôi nhà cũ. Lâm Thanh đồng ý với Lữ Châu về mặt lý trí, nhưng trong lòng vẫn không nỡ từ bỏ. Lúc này, màn hình đối diện vang lên tiếng pháo hoa và những âm thanh chúc mừng. Dù Lữ Châu cố gắng giữ sự tập trung, nhưng Lâm Thanh vẫn cảm thấy có người liên tục gọi và kéo anh khỏi khung hình. Biết mình không thể làm mất thêm thời gian của Lữ Châu, Lâm Thanh vội nói, cảm ơn anh, rồi nhanh chóng tắt màn hình. Sau khi tắt máy một lúc lâu, Lâm Thanh mới cảm thấy hối hận. Cô thậm chí chưa kịp hỏi kết quả trận đấu của Lữ Châu. nhưng thành tích của Lữ Châu thì không cần phải nghi ngờ. Khi còn học đại học, anh đã giành chức vô địch quốc gia, trở thành tay gôn trẻ tuổi và triển vọng nhất trong nước. Anh dần dần thăng hạng trong các cuộc thi quốc tế, chiến thắng mỗi trận một cách thuyết phục. Hiện tại, anh đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng thế giới. Lâm Thành đáng lẽ phải nói, Lữ Châu, chúc mừng cậu giành chức vô địch, nhưng cô không hối hận. Dù có hay không lời chúc của cô, Lữ Châu vẫn là người chiến thắng, giống như ngôi sao không cần sự ca ngợi của nhà thơ để tỏa sáng. Vì bản thân nó đã đủ lấp lánh. Nửa đêm tại văn phòng môi giới bất động sản, thị trấn Giang Nam không có cuộc sống về đêm. Cửa hàng treo biển quảng cáo đơn giản này hiếm khi sáng đèn lâu như vậy. Thị trấn nhỏ chỉ có vài căn nhà cũ nát, công việc cũng không nhiều. Khi không bận, mọi người thường tan làm lúc 4 giờ rưỡi về nhà nấu cơm tối. Nhưng hôm nay, ông chủ lại không đi đánh mạt chược hay tắm rửa, mà ngồi nghiêm chỉnh trong sảnh. Đại ca, tôi thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ. Ông chủ nheo mắt, cần cậu nói sao? Bà mẹ Lâm tuy đang cần bán gấp, nhưng làm sao có thể bán được ngay lập tức? Tôi vừa mới đăng thông tin lên thôi mà. Đúng đó, hơn nữa là trả hết tiền mặt. Trong thị trấn này, người có đủ tiền trả ngay mà không cần vay, chúng ta có thể đếm trên đầu ngón tay. Mọi người nói xem, nếu không phải người trong thị trấn, thì mua căn nhà này để làm gì? Cuộc gọi đến từ nước ngoài. Đại ca, có phải lừa đảo xuyên quốc gia không? Ông chủ mập lừa một cái. Cậu đã từng thấy tên lừa đảo nào chuyển tiền cho cậu chưa? Tiểu Chu nói công ty vừa nhận được 10 vạn tiền đặt cọc mà. Thế thì là rửa tiền. Đúng đúng, rửa tiền. Hai nhân viên môi giới đồng tình ngay lập tức. Ai lại báo số nhà để mua nhà chứ? Hơn nữa còn không chịu mặc cả. Này, đại ca, người này chẳng phải ngốc sao? Ngốc là cậu đó. Ông chủ gõ đầu người kia. Người ta đã nói rõ qua điện thoại rồi. Đây là phá giá thị trường. Bán căn nhà này với giá thấp sẽ khiến giá của cả khu bị kéo xuống. Sau khi mua nhà này, người ta cũng khó bán lại. Cách chương.